Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2395. Góc truyện audio.com. Cô nghĩ nghĩ, hay đem Tâm Tâm gian phòng kia cho để trống không? Trầm Mộc Bạch đang ăn đậu hũ, hơi trợn tròn đôi mắt, mẹ cái kia con ngủ chỗ nào? Vương Tố Đình nhìn cô một cái, trước cùng anh trai con ngủ chung. Trầm Mộc Bạch, Trình Đại Đào hỏi, dạng này được không? Trình Dã trong lòng khỏi phải nói, cao hứng biết bao, buông chén đũa xuống nói, cha, đương nhiên được, phòng con cũng không nhỏ, đủ con và em gái ở, vậy cứ như vậy đi, an tâm, con cũng đừng cho ca con thêm phiền. Trình Đại Đào nói, Trầm Mộc Bạch nhếch miệng, đã biết. Buổi tối sau khi tắm xong, cô thói quen trở về phòng, liền phát hiện bên trong nhiều hơn một chồng tạp vật. Kém chút không phản ứng kịp, Tâm Tâm, đến ca nơi này. Trình Dã mở cửa phòng, kêu lên, cô lẩm bẩm một câu, liền ngoan. Ngoãn đi qua, Trình Dã gian phòng là nhắm hướng đông, có cái cửa sổ, phía dưới chính là địa phương làm bài tập. Một nhìn ra ngoài, liền có thể nhìn thấy mấy cái cây, còn có hoa hoa thảo thảo trong sân. Trình Dã giường không tính quá lớn, nhưng là ngủ hai người không có vấn đề. Vương Tố Đình lúc đầu định đem giường con gái cũng chuyển tới, nhưng là phát hiện quá chiếm diện tích căn bản không dễ hoạt động, thế là cũng chỉ đành bỏ đi. Trầm Mộc Bạch bỏ tới trên giường, ca anh tối ngủ sẽ ngáy ngủ sao? Trình Dã phá cái mũi nhỏ, người em mới có thể ngáy ngủ. Cô hừ một tiếng, em mới sẽ không ngáy ngủ, cũng sẽ không lý sự, càng sẽ không đá chăn mền. Trình Dã đem người ôm vào, được được được, em nói cái gì chính là cái đó, nhanh đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn cảm thấy có chút khó. Chịu, nhưng là nghĩ lại, tiểu hài có cái gì? Thế là cũng không để ý, chậm rãi ngáp một cái. Thơm quá, Trình Dã ngửi ngửi, Trầm Mộc Bạch nhìn sang, cũng đi theo ngửi ngửi, thứ gì ăn. Trình Dã cười cười, đem mặt hướng trên người bé gái góp đi, anh nói là em, Trình an tâm, em thật là thơm. Cô, bị người ôm vào trong ngực, Trầm Mộc Bạch buồn ngủ quá, cũng không có đi để ý, ca anh ngày mai muộn chút lại kêu em rời giường. Trình Dã nín cười, được, bé gái ngủ thiếp đi về sau, hắn lại là có chút không ngủ được. Trình Dã cũng không rõ ràng bản thân là chuyện gì xảy ra, có chút hưng phấn, còn có chút cảm giác không thể nói. Hắn không khỏi kêu một tiếng, Tâm Tâm, an tâm, Trình an tâm, có chút chỉ là bé gái hô hấp rõ ràng cạn. Trình Dã nói, em còn không có nói cho ca ca ngủ ngon đâu. Anh hôn em một cái, được không? Em không nói lời, nào anh trai liền hôn nha. Hắn đưa tới, hướng bên trên mặt em gái hôn một cái, ngủ ngon, Trình an tâm. Trời mới ẩn ẩn sáng lên, Trình Dã đã rời giường. Hắn thời điểm ra ngoài, Vương Tố Đình đang làm điểm tâm, dậy. Tâm Tâm đâu, Trình Dã đi lấy kem đánh răng, còn đang ngủ. Vương Tố Đình nói, mẹ chờ một lúc đi làm, con mang theo em gái một chỗ đến trường, trên đường cẩn thận. Vương Tố Đình trước đó bởi vì chuyện của con, nghỉ công việc, hiện tại hai đứa đều đi học, lại lần nữa tìm công việc loại mà có thể sớm chút tan tầm trở về làm cơm kia. Trình Dã lên tiếng, liền đi đánh răng rửa mặt, Trầm Mộc Bạch ngủ được mơ mơ màng màng, liền bị người kêu rời giường. Cô lẩm bẩm, ngủ một hồi nữa, chỉ một chốc lát. Trình Dã nhìn đồng hồ, nhanh đến muộn, em mau dậy. Trầm Mộc Bạch, ừ, đã biết, nhưng người vẫn, là nằm lì ở trên giường không dậy. Cách chương,